Ta từ trước đến nay đều cảm thấy, nữ nhi hay nhi tử đều giống nhau, trên người chảy huyết mạch của Tống gia ta, hành vi cử chi cũng nên thuận theo bản tâm. 2. Con nói nữ nhi cũng nên tự gây dựng sự nghiệp, mặc dù lời này ta không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Nữ nhân có thể ôn nhu như nước, nữ nhân làm được điểm này, đó chính là bản lĩnh, nàng có thể lợi dụng điểm này khích lệ nam nhân, khiến nam nhân có thể thay nàng làm mọi việc, nhưng nếu con đã không có kỹ năng này, vậy cũng không cần cưỡng cầu, tay làm hàm nhai cũng là một cách, không phải sao? Lời nói lúc trước của con, mặc dù có chút quá phận, nhưng suy cho cùng lại là có lý. Chỉ là con phải nghĩ cho thật kỹ, con đường này không hề thuận buồm xuôi gió, mà lại tràn đầy chông gai và phiền toái, con phải thừa nhận sự chỉ trích lớn hơn so với tưởng tượng của con rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù con muốn hối hận thì cũng không còn cơ hội nữa. 2. Bản tâm, cách nói của Nho giáo tương đương với chân tâm của Phật giáo và đạo tâm của đạo gia. Là phần tâm, sau khi đã bỏ đi vọng tâm, thức tâm, trần tâm. Cách chương.